Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, danh dương thiên hạ. Với lại, cả nước các nơi đám fan hâm mộ cũng mãnh liệt yêu cầu gặp mặt. Rất nhiều người cảm giác có một bụng lời nói muốn hỏi La Mạch. Muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện. Đương nhiên cũng có rất nhiều người thuần túy cũng là muốn biểu đạt thoáng một phát đối với La Mạch. Ngưỡng mộ, năn nỉ La Mạch có thể nhận lấy bọn họ xương bánh chè. Hiện tại, rất nhiều nữa danh địa báo chí bên trên cũng điên cuồng đăng lấy đủ loại La Mạch đầu đề, thất tình tam thập tam thiên sáng tạo phong. Chiếu kỳ tích, tuổi trẻ đạo diễn, diễn viên La Mạch thành toàn dân thần tượng. Trạch Thiên Ký, theo thành tài đến Vương Tiểu Tiện. Xem La Mạch cự tinh con đường. Thất tình tam thập tam thiên thành hiện tượng cấp điện ảnh. La Mạch danh tiếng che lại lão đạo diễn. Những sự tình này đầu đề. Mà có rất nhiều bát quái tin tức. Phảng phất cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt sinh sôi. Theo chòm sao xem La Mạch thành công nguyên. Nhân, thất tình tam thập tam thiên đại hòa. Kiểm kê những tự biên tự diễn đó đạo diễn bọn họ. Thất tình tam thập tam thiên nóng nảy. La Mạch ngậm miệng không nói vấn đề tình cảm. Tại các loại các dạng trên diễn đàn, La Mạch thảo luận càng ngày càng nhiều. Tỉ như giống chân trời bát quái, Sina giải trí, điện ảnh phòng chiếu A, những địa phương này. Cơ hồ mỗi một trang thảo luận đơn bên trên có mấy đầu liên quan tới La Mạch thiếp mời. La Mạch danh tiếng càng ngày càng cao. Cao đến hơi quan tâm điểm vòng giải trí người. Đều biết người này là ai. Biết rõ tên của người này. Mà đây kỳ thực cũng là rất nhiều giới nghệ sĩ các minh tinh tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ ít, tại La Mạch đóng binh lính đột kích sau khi hoàn thành trong đoạn thời gian đó, hắn đều rất khát vọng truyền hình phỏng vấn, hoặc là cái quái gì truyền thông phỏng vấn, có thể làm cho chính mình để trần khuôn mặt, để cho càng nhiều người nhận biết mình, tiếp xúc đến chính mình. Thế nhưng là, khi đó hắn thật sự là không có tiếng tăm gì. Loại cảm giác này thật giống như Trần Dịch Tấn sốc nổi. Mà bây giờ, La Mạch mỗi ngày gặp phải, cũng là phô thiên cái địa phỏng vấn. Còn có các loại các dạng ký kết mời. Tình huống này, chỉ có thể dùng theo địa ngục đến thiên đường khoảng cách để hình dung. La Mạch thành công không hề chỉ là dừng lại ở xem điện ảnh đám người này trên thân. Cũng thông qua truyền hình các loại rất nhiều dân chúng bình thường nhìn thấy cũng sờ được truyền. Thông môi giới, truyền đến tổ quốc đại giang Nam Bắc, cũng có càng ngày càng nhiều không coi phim dân bình thường biết rồi La Mạch. Liền xem như một chút nông dân bọn họ đều biết La Mạch, đương nhiên cái này cùng binh lính đột kích có rất lớn quan hệ. Dạng này, La Mạch danh khí đang hướng về toàn bộ Hoa Hạ khuếch tán. Những ngày gần đây, tại tỉnh Giang Nam Hoành Điếm, người một nhà đang dùng cơm. La Dĩnh thật vất vả trở về một chuyến. Lý Phượng Linh cố ý làm một bàn ăn ngon. La Phong bọn hắn một nhà ba miệng yên lặng ăn cơm. Nếu như La Mạch nhìn thấy một màn này, vậy khẳng định lại sẽ có loại bản năng kiềm chế nghệ thuật điện ảnh. Lúc này, trên TV đang tại phát ra ngu nhạc tin tức. Ký giả bổn đài đưa tin. Thất tình tam thập tam thiên tạo thành cả nước tính nóng này cục diện. Rất nhiều phim mảng lớn cũng hoàn toàn không kịp, mà đây bộ phim đạo diễn, cũng là diễn viên chính La Mạch, bởi vì thất tình tam thập tam thiên nóng này mà rộng rãi người biết. Để cho chúng ta xem thoáng một phát La Mạch thành danh chi lộ. Chấm ngoặc kép, về sau, tại trong TV, bắt đầu chiếu lại lấy La Mạch theo binh lính đột kích lại đến bây giờ thất tình tam thập tam. Thiên trong từng cái vai tuồng biến hóa. Một nhà ba người đều dừng lại ăn cơm, đều ở đây xem tivi máy. La Phong trên mặt tràn đầy ngạc nhiên thần sắc, nghĩ đến năm đó cái kia ở tại nhà mình, dùng bữa cũng không dám kẹp quá nhiều người trẻ tuổi. Hiện tại thì đã có dạng này hồng hòa, tâm lý của hắn thật sự là kích động đến vô pháp nói. Mà Lý Phượng Linh thì là mặt mày tươi cười vỗ đùi. Ai nha, thật không nghĩ tới a. Tiểu Mạch thế mà có thể làm được những này. Ai ai ai, lúc ấy ta cũng đã nói. Hắn nhất định sẽ bênh vực. Ta nói qua đi. Ai, các ngươi lão La nhà. Là phần mộ tổ tiên trên bốc khói xanh. Lúc này, tâm tư phức tạp nhất cũng là La Dĩnh. Nguyên bản nàng là xem thường nhất cái này Đường ca. Ai biết, hiện tại La Mạch sáng tạo kỳ tích, làm cho cả Hoa Hạ cũng vì đó chú mục. Vốn là nàng trước kia cũng bắt đầu cảm thấy La Mạch phải bay hoàng lên cao. Thế nhưng là ai biết, gia hỏa này bất thình lình liền chạy đi chính mình tự chụp mình ra tiểu thuyết. Lúc ấy La Dĩnh cảm thấy hắn não tử tú đậu, nhưng lại không có cách nào nói cho La Mạch, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng kìm nén, chờ lấy gia hỏa này xuống ngựa. Ai biết, thất tình tam thập tam thiên vừa ra tới, cả nước nát không biết bao nhiêu hai mắt kính, không biết mở đầu đã hỏng bao nhiêu đôi miệng. Cho tới bây giờ, La Dĩnh xuyên thấu qua tivi màn hình, nàng có thể thấy chỉ là không biết lúc nào La Mạch tại máy quay video trong lưu lại điện tử tín hiệu. Nghĩ đến cái kia trước đó trong nhà mình, chính mình về nhà một lần, hắn liền phải đi ngủ ghế salon Đường ca. Giật mình như mộng không chân thật cảm giác ở trong lòng tràn ngập. Mà tại La Mạch quê hương bên này, La Mạch sáng tạo ra toàn bộ Trung Quốc kỳ tích, thoáng một cái liền trở thành cả huyện người người xưng đạo sự tình. Bên này thị trấn rạp chiếu phim đã thuộc về nhị cấp thị trường, nhưng cái này vài ngày cũng bắt đầu một ngày một đêm phát ra thất tình tam thập tam thiên với. Lại cơ hồ là buổi diễn bạo mãn, bình thường vắng ngắt rạp chiếu phim hiện tại giống như bước sang năm mới rồi một dạng. Mà mọi người gặp, cũng thường xuyên muốn hóa trang mô hình làm dạng thảo luận thoáng một phát có quan hệ với La Mạch. Sự tình cái này La Mạch không đơn giản. Thế nhưng là chúng ta cảnh đông người kiêu ngạo, uống xuyên hà nước lớn lên người, năng lượng kém sao, nghe nói hắn hiện tại cũng là cái kia, trong vòng giải trí lão đại rồi. Đây là cao đoan hắc, mà La Mạch trường cũ huyện nhất trung. Nguyên bản La Mạch ở chỗ này là một vấn đề học sinh, nhưng bây giờ lập tức trở thành trường cũ tốt nghiệp tinh anh học trường. Trường học thậm chí đặc địa vì các học sinh phát hình mấy trận thất tình tam thập tam thiên. Sau đó, làm những học sinh kia biết rõ thất tình tam thập tam thiên lấy được kỳ tích. Mà đạo diễn diễn viên chính cũng là cái này trường học lúc tốt nghiệp. Xôn xao tiếng than thở tràn đầy toàn bộ phòng chiếu phim. Mà huyện ZF hiện tại cũng ở đây huyện báo chí, huyện đài truyền hình bên trên, thay nhau đưa tin La Mạch tin tức. Đồng thời chủ yếu nhất là cường điệu phủ lên La Mạch cảnh đông huyện thân phận của người. Thế là, Trung Mẫn mỗi ngày đi ra ra môn thời điểm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy La Mạch logo quảng cáo. Khắp nơi đều có thể nghe được có quan hệ với La Mạch thảo luận. Với lại mọi người đàm luận La Mạch thời điểm, cũng là một mặt tự hào. Nhất là tại cùng huyện khác người đàm luận thời điểm, nói lên La Mạch là cảnh đông người. Cái này tự hào thì khỏi nói. Đáng tiếc, cùng huyện lân cận người tự hào trò chuyện La Mạch, người ta không làm, bất kể là cảnh đông người, vẫn là người ở nơi nào, cũng là chúng ta nghĩ mau thành phố. Sau đó, cùng còn lại thành phố người nói La Mạch là nghĩ mau thành phố, người ta cũng không làm rồi. Mặc kệ hắn là cái thị nào, hắn cũng là Nam Cương người, làm một cái mẫu thân. Còn có cái gì có thể so sánh chính mình ký dư hậu vọng nhi tử có tiền đồ càng thêm tự hào đâu. Với lại loại này có tiền đồ còn không phải bình thường trên ý nghĩa có tiền đồ, mà là một loại các nàng tổ tiên đầy ba đời cũng không dám tưởng tượng đến loại kia có tiền đồ. Trước kia La Mạch còn là vấn đề thiếu niên thời điểm, Trung Mẫn thao toái liễu tâm. Mà bây giờ, La Mạch bất thình lình đứng đến một cái nàng đều có chút thấy không rõ lắm độ cao. Loại này chênh lệch cảm giác tự hào cũng càng thêm mãnh liệt. Mà La Mạch những sơ trung đó cao trung các bạn học, nghe được La Mạch bây giờ tình trạng, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác cực kỳ không chân thực trời ạ. Bọn họ đồng học thật thành Hoa Hạ làng giải trí phong vân nhân vật, trở thành chân chính công chúng nhân vật. Cái này nhưng là thật xảy ra. Thế là cái này lập tức trở thành rất nhiều người khoác lác tư bản biết rõ La Mạch không? Đó là bạn học ta. Sơ trung thời điểm cùng ta cùng một chỗ đánh nữ sinh đai đeo. Thời cấp 3 cùng ta cùng một chỗ trốn học chơi bóng rổ. Giờ này khắc này, La Mạch đang tại kinh thành Hoa Nghị huynh đệ tổng bộ. đứng ở thập nhị tầng cao nhà lầu bên trên, có thể nhìn thấy phía dưới cỗ xe xuyên toa như là con kiến hôi. Không biết, trong những người này, có bao nhiêu muốn đi xem chính mình điện ảnh. Những ngày gần đây, La Mạch tâm tình đã trải qua đại bi đại hỉ chuyển biến. Quả nhiên cùng Đường Bá Hổ nói một dạng, cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu bạo đỏ, cái này thật vượt ra khỏi La Mạch tưởng tượng, thậm chí để cho hắn đều hơi có chút này trở tay không kịp. Hắn tưởng tượng lấy năm 2012 từ tranh có lẽ ngay tại lúc này chính mình cái này bộ dáng. Bất quá, hắn so từ tranh phải tốt hơn nhiều. Bởi vì đầu tiên, thất tình tam thập tam thiên còn không có gấp đến người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, di ông trình độ kia. Tiếp theo, La Mạch đã biết rõ. Đời sau thất tình tam thập tam thiên là thật nổi giận. Mà bây giờ chính mình trước giờ đánh ra đến. Kỳ thực cũng là đứng ở trên bả vai của người khác. Cho nên La Mạch chậm rãi ngược lại là cũng bình tĩnh lại. Ngược lại tự hỏi chuyện này mang đến cho hắn đồ vật. Đầu tiên, hắn tân điện ảnh đã có thể khai mạc. Hắn dự định tháng 12 phân liền lập tức khai mạc. Cho nên bây giờ La Mạch đã tại cả nước phạm vi bên trong. Bắt đầu vận dụng một chút tư nguyên tìm kiếm thích hợp diễn viên. Một phương diện khác, kịch bản tuy nhiên bị sửa chữa một chút, nhưng vẫn là thông qua được xét duyệt. Tiếp theo, La Mạch sau này thân phận sẽ cao hơn một tầng lầu. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu quá 100 triệu. Hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Hiện tại La Mạch đương nhiên cũng có được để cho thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu qua 2 ức tham vọng. Nếu như phim này phòng chiếu có thể qua 2 ức, này La Mạch làm nam chính diễn thủ hạ, liền sẽ có 3 bộ phòng chiếu qua 2 ức điện ảnh. Cái này ở trong nước tiểu sinh bên trong, là có 102. Lúc kia, hắn cũng sẽ chân chính bước vào một đường nam minh tinh hàng ngũ. Lần nữa, thất tình tam thập tam thiên sẽ mang đến cho mình càng nhiều nhân khí. Chờ hắn đánh ra tiếp theo bộ phim thời điểm, có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó tuyên truyền tuyệt đối sẽ không lại cùng thất tình tam thập tam thiên như thế bước. Đi liên tục khó khăn. Thậm chí không cần tuyên truyền. Chỉ cần hơi lộ ra một chút phong thanh. Đều sẽ có rất nhiều người đang đợi mình tân điện ảnh. Có những vật này, La Mạch thật sự là vượt qua những người khác cần 1-20 năm mới có thể vượt qua khoảng cách. Nếu như nói tập kết hào để cho La Mạch một bước lên trời lời nói. Này thất tình tam thập tam thiên, cơ hồ liền để La Mạch chỉ nửa bước đã dẫm vào thần đàn. PS, cảm tạ Hải để thổi bong bóng chư thật to 1888 khen thưởng. Cảm tạ Thủy Mộc tiếng thông reo, hoa kiếm khen thưởng, cảm ơn sở hữu đặt mua các bằng hữu. Hôm nay vẫn như cũ 3 canh, xem ở mấy ngày nay lão Phạm có rất nhiều đổi mới tình huống dưới. Cầu mọi người cho nhiều một chút đặt mua, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, cái gì đều muốn, cảm ơn mọi người, cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.